Người chồng hờ của nữ giám đốc, chương 277, nhà họ Diệp ở Bắc Khâu. Gocchuyenaudio.com. Sáng sớm hôm sau, mọi thứ quay trở lại vẻ yên bình vốn có. Thi thoảng có người bàn tán về việc hai cậu chủ đánh nhau hôm qua nhưng không hề lên đầu tít như dự đoán. Nhà Mộ Dung có thể điều khiển được truyền thông báo chí nhưng không khóa được mồm dư luận. Đương nhiên chuyện đó cũng chỉ có thể trở thành chuyện cười chế nhạo của mọi người lúc rảnh rang. Mạc Phong vừa tới phòng bảo vệ thì đã thấy Vương Biêu đứng trước cửa khua tay múa chân nói gì đó với đám đông. Mọi người có nghe nói, hôm qua hai cậu chủ nhà Mộ Dung vì vấn đề tiền cơm mà đánh nhau đấy. Không thể nào, em nghe nói nguyên bản là giành bạn gái mà. Còn lâu, nghe nói em trai cắm sừng anh trai, vì vậy mới đánh nhau trong nhà hàng. Hầy, chúng ta cũng chỉ có thể ngưỡng mộ cuộc sống của những người giàu thôi. Tâm trạng không tốt là có thể ra tay đánh đấm, đúng là thong dong giữa đời mà. Mạc Phong bước tới nghe đám đông nói vậy thì không khỏi day thái dương. Đúng là dư luận càng lúc càng tam sao thất bản. Được rồi, túm năm tụng ba lại làm gì thế? Mau đi làm việc đi, Mạc Phong phất tay, trầm giọng. Vương Biêu vội vàng nháy mắt với đám đông, cả đám nhanh chóng đi vào phòng. Lúc này trong phòng làm việc của Tổng Giám Đốc trên đỉnh tòa nhà. Mục Thu Nghi đang gọi điện thoại tìm cách xử lý hết những công xưởng không phát triển ở châu Âu. Cô định thay máu một lần, thay đổi toàn bộ các bộ phận trước đây dưới trướng Trịnh Nhiên. Chỉ cần có tiền thì không thiếu người. Trịnh Nhiên tưởng rằng kế hoạch của mình không chê vào đâu được nhưng tính kỹ thế nào thì vẫn bỏ qua một nhân vật quan trọng. Đến cả Mục Thu Nghi còn không dám tin anh có thể mời được thần chứng khoán tới Hoa Hạ. Cộc cộc cộc, tiếng gõ cửa từ ngoài vọng vào. Vào đi, Mục Thu Nghi vui mừng cười nói. Tống Thi Vũ cầm tài liệu bước vào, đặt hợp đồng lên bàn. Xem ra tâm trạng của cậu khá đấy nhỉ. Đương nhiên rồi, cổ phiếu của chúng ta một bước lên tiên, tất cả đều tăng vọt. Đến mình còn không biết rốt cuộc mình có bao nhiêu tiền nữa, cô bụng miệng cười. Lúc này cô giống như một cô bé nhận được kẹo, nụ cười tươi rói không giấu được hiện ra trên mặt. Còn một tin tốt lành nữa, cậu có muốn biết không? Tống Thi Vũ nhướn mày cười đều. Tính tò mò của phụ nữ mạnh hơn mấy chục lần của đàn ông. Trời ạ, cậu mau nói đi, đừng lòng vòng nữa, sao giống gã đó vậy? Nếu muốn một cô gái phát điên thì hãy nói với cô ấy là có một tin tức muốn báo nhưng sau đó ngậm miệng lại. Ngày hôm sau chắc chắn sẽ thấy cô ấy với một đôi mắt gấu trúc đen xì. Chính vì câu nói đó mà có thể khiến cô ấy mất ngủ cả đêm, có thể phân tích ra hàng vạn khả năng, sau đó càng nghĩ thì càng hào hứng. Tống Thi Vũ chỉ lắc đầu bất lực khi nhìn thấy bộ dạng của cô. Được rồi, mình sợ cậu rồi, có nghe về nhà họ Diệp ở Bắc Khâu chưa? Chưa, Bắc Khâu ở đâu? Mục Thu Nghi hỏi với vẻ nghi ngờ. Cô ấy toát mồ hôi hột và cảm thấy cạn lời. Đã nói rồi, bảo cậu đừng có suốt ngày ở trong phòng làm việc, ra ngoài nhiều vào chút. Bắc Khâu nằm ở khu giao nhau giữa Bắc và Nam, đất đai ở đó vô cùng màu mỡ. Nhà họ Diệp ở đó có một vùng trồng dược liệu vô cùng rộng lớn. Vậy thì sao, người ta bán thuốc, chúng ta làm mỹ phẩm, có liên quan gì chứ? Cô ấy bước tới, dùng tay gõ nhẹ vào đầu Mục Thu Nghi. Người ta nói con gái khi yêu thì IQ sẽ giảm xuống, nhưng mà không tới mức bằng zero chứ nhỉ? Gocchuyenaudio.com. Bộ phận phát triển không phải luôn nghiên cứu một loại mỹ phẩm kết hợp đông y sao? Cái này là kế hoạch nghiên cứu, không phải cậu quên rồi chứ? Hiện tại rất nhiều sản phẩm mỹ phẩm dùng nguyên liệu hóa học gây kích ức rất lớn cho cơ thể, nhưng lại rất dễ bán. Thị trường không hề dùng dược liệu đông y làm nguyên liệu làm mỹ phẩm. Dược liệu không chỉ không gây hại mà còn có tác dụng bảo vệ da. Nếu có thể nghiên cứu thành công thì tập đoàn Kim Tư Nhã sẽ có một chỗ đứng vô cùng vững chắc, dù phong ba bão táp thế nào cũng không thể bị đánh gục. Gần đây vì vướng vào vài việc nếu Tống Thi Vũ không nhắc tới thì đúng là Mục Thu Nghi quên thật. Xem trí nhớ của mình kìa, tí nữa thì quên. Trước đây không phải từng nói là gặp khó khăn trong quá trình nghiên cứu sao? Mục Thu Nghi khẽ vỗ đầu mình. Tiền vốn không phải là vấn đề nhưng luôn gặp khó khăn trong việc chọn mua và nghiên cứu nguyên liệu. Nếu mà dễ thì trên thế giới đã xuất hiện loại mỹ phẩm làm từ đông y từ lâu rồi. Tống Thi Vũ mở tài liệu ra cười đắc ý, bây giờ kỹ thuật phát triển chỉ thiếu dược liệu thôi. Nếu chúng ta có thể ký được hợp đồng với nhà họ Diệp nhờ họ cung cấp nguồn nguyên liệu tốt nhất cho chúng ta thì chắc chắn có thể nghiên cứu ra sản phẩm. Tìm nhà họ Diệp, tìm ở đâu, Bắc Khâu à? Tại phòng bảo vệ của tập đoàn Kim Tư Nhã, Mạc Phong cầm đầu đội quân đánh bài. Đôi hai, chấm chấm, tưởng ngon à, tư quý ba em chỉ còn hai quân bài thôi đấy. Đấu địa chủ, thua thua, dán đê, bọn họ không đánh ăn tiền mà dùng giấy mảnh dán lên mặt đối phương. Ngoài Mạc Phong ra thì hầu như ai cũng bị dán đầy mặt. anh Mạc, anh lợi hại vừa thôi chứ, người không biết tưởng anh chơi ăn gian đấy, sao mà ván nào cũng thắng vậy. Vương Bưu khóc không ra nước mắt. Cả thảm nhất, mặt dán kín không còn chỗ nên đành phải dán cả lên người. Mạc Phong liếc nhìn gã khẽ cười. Khi anh biết chơi trò này thì có khi các chú còn chưa bước chân ra xã hội đấy. Anh đây 3 tuổi đã ra ra vào vào sòng bạc rồi. Ngầu lòi, cả đám đồng loạt lên tiếng. Lúc này có tiếng gõ cửa từ ngoài vọng vào. Vào đi, Mạc Phong phất tay khẽ cười. Đám người Vương Bưu lo lắng. Anh Mạc, chúng ta nên thu lại đi, bị giám đốc thấy thì không hay. Không sao, nói là anh lôi kéo các chú chơi. Cạch, cánh cửa bị đẩy ra, tiếng bước chân vọng vào. Vợ à, mới, cách chương.